Đệ nhất danh sách, chương 920, hai bên phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sẽ tròa trùng chiến trường khả năng tan tác là một cái vô cùng xấu tin tức. Đương P5092 biết được tin tức này thời điểm, lại không có bất kỳ bi thương tâm tình, ngược lại bắt đầu tiến hành thứ 6 tác chiến lữ chiến thuật điều chỉnh. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hỏa trùng A, người tốt xấu ở trong đó cũng ngây người hơn 10 năm, một khi hỏa trùng tan tác e rằng rất nhiều người sẽ chết, liền ngay cả hỏa trùng cũng không giữ được, Vương Thị nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại sau khi chiến đấu chiếm đoạt bọn họ. Khổng Thị đã danh nghĩa, nếu như hỏa trùng cũng không có, như vậy tất cả lạc thành phía Bắc sẽ đều bị Vương Thị nhét vào trong túi, phía Nam cũng chỉ còn lại có Chu Thị. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Vương Thị thống nhất bộ pháp sẽ rất chậm, chung quy từng cái tập đoàn cũng không phải dễ trêu, kết quả hiện tại quân viễn chinh đoàn xuôi Nam, lại là giúp đại ân của Vương Thị. P5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói, hỏa trùng binh sĩ có ta 10 năm hết thảy hồi ức, ta từ 19 tuổi nhập ngũ, một cho tới hôm nay 29 tuổi rời đi, ta đối với nơi đó là có cảm tình. Nhưng tựa như ta nói, cảm tình cũng không thể cải biến cái gì, chúng ta bây giờ cần phải làm là ở trong trận chiến tranh này sống sót, sau đó đem quân viễn chinh đoàn chạy về phương Bắc đi. Nói qua P5092 liền gọi tới tất cả thứ 6 tác chiến lữ quan quân, khai mở tác chiến hội nghị. Ngày hôm sau sáng sớm, một chi binh sĩ từ Tả Vân Sơn một phương hướng khác vòng đi vào, Vương Uẩn những huynh đệ kia tại đối phương mới vừa gia nhập Tả Vân Sơn thời điểm, liền đem việc này báo cho biết bộ chỉ huy. Nhâm Tiểu Túc cùng P5092 tất cả đều ở trên trận địa, đường đối phương đi đến phòng ngự trận địa ngoại mặt thời điểm P5092 trực tiếp mệnh lệnh một chi tác chiến ban tổ tiến đến kiểm tra. Lần này kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, sở hữu Vương Thị người đều phải đem súng ống nộp lên trên, hơn nữa sở hữu vật tư tiếp tế dương hòm, đều muốn khai mở dương kiểm tra. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người lo lắng Vương Thị ở sau lưng chọc dao găm, không phải là đặc biệt lo lắng, P5092 nói. Nếu như Tả Vân Sơn gặp chuyện không may, hỏa trùng chính diện chiến trường cũng gặp chuyện không may, kia Vương Thị cô mộc khó chống, Tây Bắc quân tổn thất một chi tác chiến lữ đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng, cho nên Vương Thị không cần phải làm như vậy. Ta chỉ là không hy vọng tại chính mình trong bộ đội, gia tăng lớn như vậy an toàn tai họa ngầm mà thôi. Nếu như ta lúc đầu cầm hy vọng truyền thông báo chí cho ngươi mượn nhìn thời điểm, liền biết ngươi vũ lực giá trị cao như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lùng bắt ngươi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, vậy ta sẽ không pháp giúp ngươi nhiều như vậy bận rộn a, cũng liền không có hiện tại đại hưng Tây Bắc. Đúng vậy, không sai, P5092 nói, nhưng bên trong chiến lược cẩn thận hành sự là không sai. Người nói này Vương Thị như thế nào đột nhiên đổi tính tựa như, bắt đầu cùng chúng ta liên hệ, mà còn đưa vật tư sao? Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói, lúc trước không phải là đối với thứ 6 tác chiến lữ hờ hững lạnh lẽo đấy sao? Bởi vì chúng ta tại Tả Vân Sơn, bọn họ cũng ý thức được Tả Vân Sơn tầm quan trọng. P5092 nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói, Vương Thị AI, phán đoán hỏa trùng có 71.13, tỷ lệ thất bại, đúng đấy, là AI, phán đoán. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy bọn họ ở trên thiên nhất định có mắt nhìn chằm chằm nơi này. P5092 nói. Bằng không thì bọn họ như thế nào như thế rõ ràng hướng đi của chúng ta, lại dám như thế sức phán đoán chuẩn xác hỏa trùng thế cục, bất quá theo ta được biết Vương Thị chính mình cũng không có vệ tinh. Nhưng mà vệ tinh hai chữ nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc, lúc trước Lạc Thành đánh một trận, Vương Thị không phải là muốn vệ tinh sao, không phải là lần kia Vương Thị đã thành công a, Lạc Thành đánh một trận, Nhâm Tiểu Túc trả lại chú ý Lạc Thành bên kia sự tình, nhưng là không gặp hy vọng truyền thông trên báo chí nói qua vệ tinh bị ép buộc sự tình a. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn mênh mông tinh không, bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là trở lại 61 hiệu hàng rào tựa như, phảng phất thời khắc cũng bị người nhìn chằm chằm nha. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn chợt thấy bên trên bầu trời có một mảnh to lớn âm ảnh nhanh chóng lướt qua, Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một đầu to lớn vô cùng chim ưng. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đầu kia chim ưng vừa mới đang ngó chừng phòng ngự trận địa xem ra, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là Tả Vân Sơn nơi này mùi huyết tinh cầm thiên thượng ác điều cho hấp dẫn tới AP5092 nói. Nếu như bọn họ AI có thể phán đoán thế cục như vậy nhất định là chúng ta từ Hữu Ngọc Sơn di động đến Tả Vân phía sau núi, bọn họ phán đoán tỷ số thắng con số xuất hiện biến hóa. Lúc trước tại Hữu Ngọc Sơn, rất có thể bị phán đoán vì không hề có trợ giúp A. Trương Tiểu Mãn nghe xong lời này mặt già đỏ lên. Ta đây không phải đang đợi thiếu soái nha. Mắt nhìn thấy Vương Thị qua vận chuyển vật tư binh sĩ cũng không có ý định tiến nhập phòng ngự trận địa, bọn họ đại bộ phận người thả hạ vật tư liền hòa tốc rời đi, chỉ còn lại 7 người. P-5092 chỉ huy binh sĩ đem vật tư tất cả đều kéo đi vào, 7 người kia tiến nhập phòng ngự trận địa, một người trong đó lấy ra một phần văn bản tài liệu tới. Đây là vật tư danh sách, trong đó chủ yếu nhất là súng máy hạng nặng cùng súng máy viên đạn, đây là ta phương phán đoán đối với các ngươi cực kỳ có trợ giúp vũ khí, còn lại thì là TNT cùng Rocket Launcher. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua vật tư, rõ ràng phát hiện bên trong TNT số lượng chiếm được một nửa, trong lòng của hắn nói thầm Linh Linh sẽ không thật sự lấy được Thanh Hòa tập đoàn 7 khỏa vệ tinh A, sau đó thấy được chính mình lớn nhất sát thương thủ đoạn chính là dự vùi TNT, cho nên sẽ đưa nhiều như vậy TNT qua. Này rất có thể A, nhưng nếu như Linh Linh thật sự cầm đến kia 7 khỏa vệ tinh kia, lấy Linh Linh năng lực này mảnh thổ địa bất kỳ binh lực điều động đều không thể gạt được nó. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc hỏi qua kỵ sĩ thành viên Tần Xanh, thiên thượng vệ tinh có thể đem mặt đất đập vô cùng rõ ràng sao? Kết quả Tần Xanh nói, người nhất định là đập không rõ ràng lắm thế nhưng đã có thể thấy được người hình dáng. Đồ ăn đâu này? P-5092 hỏi. Đồ ăn sẽ ở ngày mai vận chuyển qua. Đối phương lĩnh đội người còn là Nhâm Tiểu Túc người quen, chính là lúc trước cùng Nhâm Tiểu Túc cùng nhau đi 31 hiệu hàng rào Vương Nhuận, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Đã lâu không gặp, quảng cáo, các ngươi mấy vị tới Tả Vân Sơn là muốn làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, các ngươi là Vương Thị hệ thống tình báo người A, đúng vậy. Vương Nhuận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tới Tả Vân Sơn là với tư cách là Vương Thị liên lạc nhân viên, để tại hai bên có thể càng thêm mật thiết hợp tác. Tả Vân trên núi bên này có cái gì cần cũng có thể thông qua ta hướng Vương Thị nói. Hảo, các ngươi bận rộn cả đêm nhanh chóng đi nghỉ ngơi. AP5092 cười nói. Cảm tạ các ngươi đưa tới vật tư, ta bên này đã làm cho người ta chuẩn bị cho các ngươi hảo dừng chân lều vải, còn có đang còn nóng đồ ăn. Vậy đa tạ, Vương Nhuận dẫn nhân rời đi. Chẳng qua là khi những người này lúc rời đi, Nhâm Tiểu Túc phát hiện có một người tuổi còn trẻ quân nhân luôn là như có như không hướng chính mình xem ra. Lúc này P5092 nói. Thì thật bọn họ tới mục đích là vì Vương Thị nghĩ phòng chúng ta một tay mà thôi. Phòng cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bởi vì Vương Thị chính mình xa hố người khác quá nhiều cho nên liền có điểm sợ hãi người khác xa hố chính mình. P5092 nói, nếu như thời điểm này Tả Vân Sơn bỗng nhiên lựa chọn tiêu cực tránh chiến sách lược mà hỏa chủng phương hướng lại tan tác như vậy Vương Thị liền nguy hiểm. Cho nên có Vương Nhuận đám người ở nơi này, chúng ta có cái gì dị động bọn họ cũng tốt trước tiên biết được. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, các ngươi tâm nhãn thật nhiều, vốn hẳn nên đoàn kết nhất trí đối ngoại, lại mang nhiều như vậy hoa dạng xuất ra. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.